Đứa con của tạo hóa, chương 189, diệt tuyệt lôi kiếp, góc truyện audio.com. Vô danh sau khi bị lôi kiếp đánh rớt xuống mặt đất thì liền phun ra một búng máu. Hắn lập tức lấy ra một lọ đan dược từ trong nhẫn chữ vật sau đó nuốt hết vào. Lúc này có thể thấy khả năng hồi phục của hắn còn nhanh hơn trước nhiều lắm. Những chỗ da thịt bị đánh nát đã bắt đầu nên da non thay thế vào. Xương cốt bị gãy cũng là từ từ khôi phục lại. Rầm, rầm, rầm, lúc này trên bầu trời lại truyền tới tiếng sấm. Bên trong lốc xoáy khổng lồ kia lại tiếp tục hình thành 54 đạo lôi kiếp màu đen to như bắp đùi người trưởng thành. Nó đang luẩn quẩn đằng sau lớp mây đen dày đặc. Vô danh vẫn đang liên tục hấp thu linh khí ở xung quanh hắn. Quanh người hắn bây giờ cũng đồng dạng hình thành một lốc xoáy linh khí cực lớn bao phủ hắn vào bên trong. Thế nhưng tu vi của hắn vẫn chưa có cách nào xung kích tới Nguyên Anh. Hiện tại hắn vẫn còn một đoạn khoảng cách mới có thể đột phá. Vô danh thấy 1 triệu linh thạch mà mình đem ra cũng sắp bị hắn hấp thu toàn bộ. Thế nhưng tu vi của hắn hiện tại vẫn cứ đang dừng lại ở kim đan viên mãn. Để có thể đột phá từ kim đan viên mãn tới Nguyên Anh mà không cần dùng đan dược thì hắn đã phải bỏ ra đại giới không nhỏ. 2 triệu thượng phẩm linh thạch của hắn vậy mà vẫn như sông đổ biển. Dầm, dầm, dầm, rốt cục 54 đạo lôi kiếp màu đen thô to từ trên trời cũng đã rơi xuống trên đầu của vô danh. Đánh xuống trước tiên chính là 36 đạo hắc lôi. Đoàng, đoàng, đoàng, phốc, phốc, phốc, 36 đạo hắc lôi thô to này vừa mới rơi xuống phía trên người của vô danh thì lập tức đánh ra 5 miệng vết thương dài như con lươn điện trên. Người của vô danh, mọi vết thương đều muốn sâu tới tận xương. Huyết phụ trên người của hắn cứ thế bắn ra tung tóe. Lớp da non vừa mới thay lại một lần nữa bị lôi kiếp đánh cho cháy xém. Vô danh lần này lại tiếp tục lấy ra một lọ đan dược nữa nuốt vào. Dược lực nồng ấm ngay lập tức làm giảm bớt cái cảm giác tê tê lành lạnh từ lôi kiếp đánh xuống. Hắn cảm thấy được một trận dễ chịu. Dầm, dầm, dầm, mà đúng lúc này trên bầu trời lại xuất hiện thêm 54 đạo lôi kiếp thô to giống như vừa nãy. Vô danh thấy cảnh tượng này thì tròn mắt lên nhìn, 18 đạo lôi kiếp còn lại vẫn còn chưa có đánh xuống vậy mà bây giờ lại có thêm một đợt 54 đạo lôi kiếp như vậy nữa là sao? Đây quả thực là muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn a, đoàng. Đoàng, đoàng, 54 đạo lôi kiếp kia rốt cục cũng đã rơi xuống rồi. Nhưng rất nhanh vô danh liền phát hiện ra, 54 đạo lôi kiếp này không phải là rơi ở trên người của hắn, mà là ở phía sau hắn rất xa. Vô danh trong lòng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ ở đây còn có người độ kiếp có thể tạo ra được lôi kiếp giống như hắn? Nhưng rõ ràng đây chính là lôi kiếp của hắn mà. Vô danh không chút ngần ngại phóng thần thức của mình ra phía sau quan sát. Rất nhanh hắn liền hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Hóa ra có một nhóm người xông vào bên trong khu vực mà hắn độ kiếp. Từ đó liền chọc giận thiên uy lên mới giáng xuống 54 đạo lôi kiếp thô to lên người của bọn chúng. Cái này thật là đáng đời. Đoàng, đoàng, đoàng. Vô danh vừa mới nghĩ tới đó thì 18 đạo lôi kiếp còn lại cũng đã rơi ở trên người của hắn. Cả người hắn bây giờ nhìn còn muốn đen thui hơn cả than. Răng rác, lại 2 đợt tiếng xương gãy truyền tới. Lúc này vô danh cũng chỉ đành ngồi trên mặt đất vận chuyển vô cực quyết cùng với vô cực hóa thần luyện thể quyết chống đỡ. Lúc này thì vô danh rốt cục cũng đã cảm nhận được cánh cửa ngăn cách kia rồi. Chỉ còn một chút xíu nữa thì hắn có thể phá tan cánh cửa tiến tới Nguyên Anh kỳ. Rầm, rầm, rầm, lúc này trên bầu trời lại tiếp tục truyền ra tiếng sấm vang rồi. Chỉ thấy sau đám mây đen dày đặc kia dường như có 81 con lôi long đen xì lấp ló ẩn hiện. Chúng chỉ đang chờ thời cơ lao thẳng xuống phía dưới. Vô danh nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa mừng vừa cẩn trọng. Hắn mừng là 81 đường lối kiếp thô to này sẽ giúp hắn đột phá cánh cửa tới Nguyên Anh một cách dễ dàng. Còn hắn cảm thấy bản thân cần phải cẩn trọng là hắn có thể bị đợt lôi kiếp lần này đánh cho trọng thương. Tới rồi, vô danh trong miệng nói thầm, lôi kiếp rốt cục cũng đã giáng xuống. 18 đạo lôi kiếp thô to lại một lần nữa rơi xuống trên người của Vô Danh. Đoàng, đoàng, đoàng, 18 đạo lôi kiếp này rơi xuống mặc dù khiến cho vết thương trên người của hắn nặng nề hơn nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào giúp cho hắn có thể đột phá tới Nguyên Anh cả. Một đoạn khoảng cách kia vẫn chưa thể lấp đầy. Cánh cửa bước vào Nguyên Anh Vô Danh đã chạm tới nhưng vẫn không thể xô đẩy được nó. Mà cảnh tượng phía sau cũng khiến cho Vô Danh phải tròn mắt. 63 đường lôi kiếp còn lại đang cùng lúc giáng xuống trên cơ thể của hắn. Một đòn này đánh xuống hắn mà không ngáp ngoải thì mới lạ đó. Vô Danh lúc này liền tế khai thiên dạ đao ra. Hắn bất kể lúc nào cũng sẵn sàng chém ra một đao cản trở lại đạo lôi kiếp này. Bây giờ hắn chỉ cần chịu đựng vừa đủ số lôi kiếp đánh lên trên người để giúp hắn đột phá tới Nguyên Anh. Số còn lại hắn không thèm để ý. Chỉ cần hắn có thể thăng cấp tới Nguyên Anh thì thân thể của hắn thừa sức chịu đựng được những lần tấn công phía sau nữa của lôi kiếp. Mà Cốt Ngột Lang vừa mới tung ra một chưởng thì chỉ trong chớp mắt đã va chạm với chiêu thức của ba người còn lại. Một tiếng ầm lớn vang lên. Bốn chiêu thức vừa mới va chạm với nhau thì lập tức tạo thành một luồng phản lực kinh khủng lan tỏa ra xung quanh. Chân nguyên nổ tung xung kích ra bên ngoài khiến cho mặt đất ở nơi tiếp xúc của bốn chiêu kia lập tức bị đào ra một cái hố to rộng chừng 4-5 trượng. Cây cối xung quanh cũng không ngừng đổ rạp trước uy thế của bốn chiêu này. Trưởng lực của Ma Cốt Ngột Lang vẫn còn đang liên tục chống đỡ ba người kia. Hai bên đang không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Chẳng mấy chốc thập ấn trưởng của Ma Cốt Ngột Lang liền bị đám người kia đẩy lùi lại một đoạn. Nhưng Ma Cốt Ngột Lang đâu có chịu thua dễ dàng như vậy. Hắn lập tức làm ra một đạo thủ ấn sau đó điên cuồng rót chân nguyên của mình vào bên trong pháp tướng. Lúc này thì ba người kia liền bị thập ấn trưởng của Ma Cốt Ngột Lang đẩy lùi. Đoàng, đoàng, đoàng, trong lúc cả bốn người đang chiến đấu kịch liệt nhất thì trên bầu trời đột nhiên rơi xuống 54 đạo lôi kiếp đánh về phía bọn chúng. Cả bốn người đều thất kinh nhìn chùm lôi kiếp khủng bố này đánh xuống. Ai cũng không hiểu tại sao lại có lôi kiếp kinh khủng như vậy giáng ngay ở phía trên đầu của mình. Phốc, phốc, phốc, phốc, cả bốn người đang cố gắng hết sức chống đỡ lại đối thủ của mình thì liền bị lôi kiếp kinh khủng từ trên trời đánh xuống. Ai lấy cũng không kịp phòng bị, cả bốn người đều bị lôi kiếp đánh cho hộc máu. Ai lấy nhìn cũng hết sức thảm hại, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Bởi vì cả bốn người đều sử dụng tới bí pháp trong tộc lên thực lực cũng là tăng vọt. 54 đạo lôi kiếp này mặc dù chia ra đánh lên trên bốn người nhưng cũng không gây ra tổn thương gì quá mức nghiêm trọng. Quan trọng là cả bốn người đều bị chịu lực phản phệ lên mới bị thương hộc máu. Đoàng, đoàng, đoàng, chẳng đợi bốn người kia bò dậy. Trên bầu trời lại tiếp tục đánh xuống 144 đạo lôi kiếp thô to đen kịt. Lần này mọi người đều phải chịu đựng 36 tia lôi kiếp. Phốc, phốc, phốc, 36 tia lôi kiếp thô to này vừa mới giáng xuống ở trên người thì ai lấy cũng đều phun ra một búng máu. Quần áo càng là bị đánh rách tả tơi. Ngay lúc này trên người cũng đã xuất hiện vài đạo vết thương dài như con lươn điện. Ma Cốt Ngột Lang mặc dù đã có pháp tướng của mình chống đỡ cho nhưng kết quả vẫn hết sức là nghiệt ngã. Chẳng những pháp tướng bị đánh tan mà hắn cũng bị thương nữa. Ba người còn lại cũng không khác gì Ma Cốt Ngột Lang là mấy. Cả bốn người với vẻ mặt khó hiểu liếc lên trên bầu trời. Không hiểu đây là chỗ quái quỷ nào mà lại có lôi kiếp kinh khủng như vậy giáng xuống. Mỗi một đạo đều muốn to tổ bố. Đánh xuống cũng là không chút lưu tình như vậy. Nhưng rất nhanh cả bốn người đều đã hiểu ra rằng có lẽ bản thân mình đã đi vào khu vực của một tu sĩ đang độ kiếp ở đây. Hành vi như vậy chính là chọc giận thiên uy lên mới phải chịu lôi kiếp giáng xuống. Nhưng ai lại có lôi kiếp kinh khủng như vậy đây? Tất cả còn đang suy nghĩ thì cảnh tượng ở phía xa khiến cho cả bốn người đều phải ngây ngẩn sợ hãi. Mỗi một người đều nhìn thấy rõ ràng một thân anh nhỏ nhoi lao thẳng lên bầu trời sau đó bổ ra một đao về phía chùm lôi kiếp đen kịt thô to từ trên. trời giáng xuống, đếm sơ qua thì đó chính là 63 đạo lôi kiếp. So với 36 đạo lôi kiếp vừa nãy mà bốn người phải chịu còn muốn kinh khủng hơn rất nhiều. Diệt, diệt, tuyệt, lôi kiếp, cả bốn người giống như không dám tin vào mắt của mình nữa. Ai lấy cũng đều kinh hồn táng đảm, giọng nói run run đầy sợ hãi của bốn người thốt ra bốn chữ. Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Cách chương.